Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Bảy nước hội nghị. Vọng Hư vùng biển phía đông, Khuê Long hải vực khu vực trung tâm dưới nước. Toàn bộ vùng nước tản ra nhu hòa lam mang, chiếu sáng rồi dưới nước thế giới. Tại phiến khu vực này bên trong, bảy tòa hùng vĩ pho tượng vờn quanh lặng đứng, mỗi một tòa pho tượng trong tay đều cầm một cái vũ khí, cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới. Mà tại những này pho tượng trước mặt đều tự đứng lấy một bóng người. Lúc này pho tượng quay chung quanh trung tâm tế đàn bay ra khỏi một bóng người, hắn tay nâng cổ xưa điển tịch, chậm rãi đứng ở tế đàn bên trên. Tám biển lớn quốc gia hội nghị mở ra, chứng minh các ngươi thân phận. Lão giả nói chuyện thân trên mọc đầy rồi rong biển, còn ký sinh lấy một chút hải bối loại hình sinh vật nhỏ. Thân trên tràn ngập mục nát khí tức, Thiên Vũ biển quốc gia quốc chủ, Thiên Côn. Lúc này tế tự lão giả đối diện nam tử giơ lên rồi trong tay băng trường kiếm. Lập tức sau lưng pho tượng cũng đi theo phát ra rồi rít lên một tiếng. Hào Ngự biển quốc gia quốc chủ, Lam U, Hắc Ngục biển quốc gia quốc chủ, Hắc Thúy, Lan Đế biển quốc gia quốc chủ, Lan Hô Sam, ngoặc kép. Ở đây mấy người đều báo ra đều tự lai lịch, cùng sử dụng trong tộc thánh khí cùng trấn quốc chi linh đã chứng minh chính mình thân phận. Tại tất cả mọi người nói ra lai lịch của mình sau, tế tự lão giả chậm rãi nâng lên đầu, mờ nhạt đôi mắt quét rồi một vòng bốn phía. Master biển quốc gia quốc chủ đâu? Lão tế tự, Master biển quốc gia đã sớm hủy diệt rồi. Thiên Côn nhìn qua lão tế tự cung kính mở miệng nói. Mất rồi. Lão tế tự tựa hồ rất kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu, nâng bút tại điển tịch bên trong nhẹ nhàng một vẽ. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu, sau này hội nghị chính là bảy nước lớn hội nghị. Tại làm xong đây hết thảy sau, lão tế tự lần nữa ngẩng đầu. Ai có thể nói một chút Master biển quốc gia làm sao hủy diệt sao? Hắn làm thành tám nước lớn lãnh tụ, chấp trưởng một vùng biển, chẳng lẽ còn có bọn hắn không đối phó được địch nhân? Bọn hắn bị Vọng Hư vùng biển vực sâu nội tử vong nhất tộc chằm chằm lên rồi. Lão quốc chủ cuồng vọng tự đại cùng đào ngột một trận chiến, sinh cơ hao hết, không người trở thành chống cự tử vong nhất tộc trụ cột. Tự nhiên chỉ có hủy diệt một đường. Mở miệng Hắc Ngục quốc chủ tựa hồ đối Master biển quốc gia cực kỳ bất mãn. Các ngươi vì sao không đi trợ giúp? Lão tế tự mở miệng lần nữa. Master biển quốc gia tại thời điểm tự cho là chiếm đoạt một vùng biển, không coi ai ra gì, lấn chúng ta quá đáng, vì sao muốn đi trợ? Càng huống chi trừ phi chúng ta bảy nước lực lượng liên hợp lại đi trợ giúp, không phải căn bản là không giải quyết được vấn đề. Tử vong nhất tộc thế nhưng là bất diệt tồn tại. Hắc Ngục quốc chủ lần nữa lạnh giọng nói. Các ngươi muốn rõ ràng một điểm. Chúng ta tám nước lớn chung quy là một thể, đều là Minh Hải quốc hậu đại con dân. Dù là chia làm tám nước lớn cũng là như thế. Khó nói các ngươi đã quên đi đây hết thảy rồi. Lão tế tự lộ ra mười phần tức giận, nói chuyện đồng thời thân thể run rẩy. Nghe được lão tế tự nói tới, mọi người tại đây đều trầm mặc rồi. Đoạn này lịch sử bọn hắn đương nhiên biết rõ. Mấy trăm vạn năm trước, xưng bá Vọng Hư, Khuê Long, Bích Tuyền ba vùng biển lớn siêu cấp biển quốc gia, Minh Hải liền là bọn hắn tám biển lớn quốc gia. Đời trước, cái này Minh Hải quốc tại vô hạn khuếch trương cùng chiến loạn bên trong lúc này mới chia làm bọn hắn tám biển lớn quốc gia. Mặc dù đây hết thảy bọn hắn cũng không kinh lịch, nhưng trong tộc sách sử làm chứng, hết thảy đều như lão tế tự nói tới như vậy. Lão tế tự, chúng ta cần tuân tổ huấn đến đây. Ta nghĩ biết rõ hôm nay hội nghị chủ đề là cái gì. Thiên Côn phát giác bầu không khí không đúng. thế là lần nữa cung kính mở miệng. Nguyên bản 50 vạn năm một lần hội nghị, chính là vì nhắc nhở các ngươi tám nước lớn không nên quên tổ huấn. Xúc tích lực lượng sau khôi phục ta Minh Hải quốc thượng cổ chi uy. Nhưng hiện tại, ta nghĩ là không cần thiết rồi. Lão tế tự vẻ mặt băng lãnh. Tại ta xem ra, thân là hậu nhân các ngươi sớm đã quên đi rồi đã từng vinh quang. Đều tự vì theo, đã nhưng như thế nói. Như vậy lần này đề tài thảo luận liền cải thành 7 nước thống nhất. Đổi quốc hiệu, Minh Hải, a. Nghe đến lời này, ở đây 7 người tất cả giật mình. Thậm chí có mấy người lộ ra rồi rõ ràng không muốn vẻ mặt. Ta không có cùng các ngươi thương lượng. Hiện tại mạnh nhất Master đã không có. Các ngươi thật sự nếu không đoàn kết, ta sợ rốt cuộc không có cơ hội khôi phục Minh Hải rồi. Cho nên lần này đề tài thảo luận liền là 7 nước thống nhất. Tất cả lực lượng chỉnh hợp. Như vậy lão tế tự, nên do ai đến làm này Minh Hải quốc quốc chủ? Hắc Thúy lúc này vẻ mặt đạm mạc hỏi nói. Đây cũng chính là ở đây 7 người đều nghĩ biết rõ. Sát nhập đối bọn hắn tới nói cũng không phải là lớn vấn đề. Bọn hắn vốn là tại chính mình chỗ thuộc vùng biển không phải thế lực tối cường. Chỉnh hợp đối bọn hắn tới nói cũng có chỗ tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất liền là ai đến làm quốc chủ. Nếu như mình làm quốc chủ còn tốt, có thể dùng chính mình quốc lực cùng tài nguyên đến thành toàn hắn người. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quốc chủ vị trí, cho các ngươi có quan hệ gì đâu. Lão tế tự bỗng nhiên cười nhạo. Lão gia hòa, hẳn là ngươi muốn tự mình đến làm quốc chủ. Chúng ta kính ngươi là tổ tiên nước tế tự lúc này mới cho ngươi chút mặt. Bất quá ta nhìn ngươi là không nghĩ muốn mặt. Theo lấy Hắc Thúy nói. Phía sau hắn trấn quốc chi linh cũng lập tức đem trong tay kiếm lớn chỉ hướng rồi tế tự. Trang diện có chút dương cung bạt kiếm. Còn lại sau nước quốc chủ cũng không xuất thủ ngăn cản. Cũng không ngăn lại. Lão tế tự thực lực bọn hắn chưa bao giờ dồi dào. Nội tình cũng không rõ ràng. Hiện tại có cái tinh khí nóng nảy nguyện ý dò đường. Này đúng lúc là bọn hắn muốn gặp. Lão tế tự cười khẽ. Đang muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện một bóng người chậm rãi từ trên không rơi xuống. Chui vào phiến khu vực này. Sau đó một mặt hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía. Các huynh đệ, đáy biển thám hiểm chính là chơi vui. Nhìn ta phát hiện rồi cái gì? Nói lấy, nam tử bắt đầu tại khổng lồ pho tượng trên leo lên. Lấy ta kinh nghiệm đến xem, những này pho tượng lịch sử đã lâu, nếu như làm đồ cổ bán, tuyệt đối giá cả không ít. Đáng tiếc cái thế giới này không ai thu đồ cổ. Nói lấy nam tử lần nữa hướng phía trước bơi đi. Lúc này hắn trực tiếp trong phòng, vùng biển thám hiểm 67 ngày. Không tìm được truyền thừa lão tử liền không luyện cấp rồi. Truyền bá chủ, bố sinh khí cốt thép hiệp. Huyện đệ, ngươi mau nhìn xem ngươi phía dưới. Mấy cái mặc lập lòe phát ánh sáng sinh vật hình người. Ngươi là mù lòa sao? One Pan Man, ngươi là mù rồi sao? Nhìn xem phía dưới, có sinh vật. À, ta cảm giác ngươi thành công tìm tới truyền thừa. Nhanh đi lên nói chuyện với nhau. Chờ một chút liền muốn đạt được một đao 999 truyền thừa. Kiếm 23. Huyện đệ, người tuyệt bức thành công tìm tới truyền thừa. Này nói rõ rồi cổ đại di tích. Có trọng bảo a. Mã Băng Hà, người thật là xuẩn. Nhìn xuống, nhanh nhìn xuống. Dừng bút dẫn chương trình. Cả ngày khoác lác ra. Thật có truyền thừa còn chững chạc đàng hoàng khảo cổ. Ngươi dạng này thấp kém dẫn chương trình ta đề nghị phong sát. Trong diễn đàn bạo động tự nhiên đưa tới rồi bố sinh khí chú ý. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lập tức phát hiện có tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. Đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy bọn này thân mang tia sáng áo giáp bóng người. Bố sinh khí cũng là sững sờ, bởi vì vùng biển này bị nhu hòa ánh sáng xanh che phủ. hắn thật đúng là không có chú ý tới phía dưới mấy cái sinh vật. Nếu không phải trực tiếp giữa người chơi nhắc nhở, hắn còn chuẩn bị lại nghiên cứu xuống pho tượng, cho bọn nó bện ra một đoạn xúc động lòng người lịch sử đến. Lập tức bố sinh khí hai mắt thả ánh sáng, hướng lấy phía dưới bơi đi, rơi tại rồi lão tế tự thân bên. Ngươi là, lão tế tự rất là ngạc nhiên, vùng biển này do bọn hắn bảy nước thống trị, loại này hội nghị căn bản không có thế lực khác tiến lên xâm phạm. Không phải phải đối mặt chính là bọn hắn bảy nước liên hợp trấn áp. Cho nên đối với xuất hiện ở nơi này bố sinh khí, lão tế tự có chút không hiểu, các ngươi đây là đang làm gì? Bố sinh khí một mặt hưng phấn mở miệng hỏi nói, cử hành bảy nước hội nghị, tuyển cử mới vương. Lão tế tự nhìn không thấu bố sinh khí lai lịch, vẫn là như nói thật nói, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, đã nhưng quyết định tái xuất, tự nhiên là muốn cáo chi tại thiên hạ. Nghe đến lời này bố sinh khí trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác chính mình thật mẹ nó đụng phải cơ duyên rồi. Còn mẹ nó là bảy nước hội nghị, vậy có phải hay không kích động này nội dung cốt truyện người chơi sẽ mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Kế thừa bảy nước, trở thành quốc chủ, đầu óc bên trong lập tức một mảnh tốt đẹp huyễn tưởng. Ngươi nhìn ta như thế nào? Bố sinh khí lúc này tiếp nói. Nghe đến lời này, cái khác bảy nước quốc chủ mặt đều xanh rồi. Mẹ nó như thế chọc yếu hội nghị. Cái đồ chơi này là ai a? Tiến đến liền muốn làm quốc chủ. Này căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt a. Lão tế tự cũng có chút kịp thời. Quan sát tỉ mỉ rồi một mắt bố sinh khí sau mở miệng lần nữa. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta người chơi a. Bố sinh khí chuyện đương nhiên trả lời, trực tiếp giữa, cốt thép hiệp, dừng bút, người sẽ không nói chính mình là Bắc Kỳ nhân dân à. Bọn hắn nào biết rõ người chơi là cái gì, người cái này thấp kém dẫn chương trình làm sao còn không có bị phong giết. Luôn ra đến vũ nhục chúng ta IQ, One Pan Man, đã báo cáo rồi người trực tiếp giữa rồi, báo cáo nội dung, vũ nhục IQ. Kiếm 23, ngươi nói liền ngươi dạng này thấp kém trực tiếp nội dung còn muốn chúng ta khen thưởng hôn tế. Đi chết đi, đề nghị vĩnh phong, cai thuốc 99 ngày, ta vẫn là đi xem thuần thú đại sư khiêu chiến hải thú a. Học một ít người ta, ngươi cái cay gà dẫn chương trình, nhìn thấy các người chơi phẫn nộ mưa đạn, ý thức được vấn đề bố sinh khí lúc này đổi giọng. Ta là Bắc Kỳ quân một viên. Lần này, ở đây mấy người nhìn hắn ánh mắt càng cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Kỳ vực lớn cách bọn họ mặc dù không tính xa. Thế nhưng không tính gần. Này Bắc Kỳ quân một viên làm sao chạy đến nơi đây? Hơn nữa còn dám ăn nói ngông cuồng muốn làm quốc chủ. Nên biết rõ. Bọn hắn này bảy nước tổng hợp thực lực cũng không phải một cái Bắc Kỳ có thể sánh được. Bắc Kỳ quân một viên, ngươi đến chỗ này bởi vì chuyện gì? Hắc Thúy vẻ mặt dần dần băng lãnh, bố sinh khí nhất thời nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ rồi nghĩ sau lại lần nhỏ giọng mở miệng. Đến kích động nhiệm vụ. 3. Hắc Thúy lần này không có nói nhảm rồi. Trực tiếp một bàn tay đem nó chụp chết tại rồi nguyên nơi. Theo lấy hình ảnh dần dần hóa thành trắng đen. Trực tiếp giữa ngược lại náo nhiệt. One Pan Man, chút giận, thấp kém dẫn chương trình rốt cục chết rồi kiếm 23. Lại một cái người chơi chết tại tìm kiếm truyền thừa trên đường. Ngươi không phải một cá nhân. Ha ha ha, cốt thép hiệp, bất quá nói thật. Này nhược trí dẫn chương trình mặc dù hành vi nhược trí, nhưng vẫn thật cho hắn tìm được rồi rất nhiều di tích. Nếu như không phải chó này cứt vận ra trì, hắn trực tiếp giữa tuyệt đối nhân khí không cai thuốc 99 ngày. Lầu trên chính xác cộng 1, ở ngươi chơi làm rối tình huống sau khi kết thúc, ở đây bầu không khí lại ngưng trọng rồi lên. 7 nước quốc chủ lựa chọn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bọn hắn muốn nhìn một chút lão tế tự rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là quốc chủ vị trí cùng bọn hắn không có đóng là. Tựa hồ nhìn ra rồi bọn hắn nghi ngờ trên mặt. Lão tế tự dưới chân khẽ dậm chân. Một bóng người từ dưới nước tế đàn bên trong hiện lên. Đây là một cái tướng mạo cực vì đẹp đẽ thanh niên. Thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng trên người có cực vì đặc thù rõ ràng. Hắn hai con ngươi là màu vàng kim, mà lại đôi mắt bên trong phù văn chính đang không ngừng xoay tròn. Toàn thân tản ra cao quý khí tức. Hắn là Minh Hải Quốc vương tộc dòng chính hậu nhân. Đã nhưng 7 nước chỉnh hợp, như vậy thì do hắn đến gánh vác quốc chủ a. Nghe đến lời này, kia hai con mắt màu vàng ống nam tử cũng là tà mị cười một tiếng. Tựa hồ rất hài lòng quyết định này. Không đồng ý, không đồng ý, ngoặc kép, còn lại 7 nước lớn quốc chủ lúc này phản đối. Mở cho đùa, mặc dù bọn hắn là Minh Hải Quốc hậu đại, nhưng để bọn hắn lần nữa chỉnh hợp cũng tiếp tục hiệu trung hoàng tộc. Vì nó bán mạng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý. Này không phải do các ngươi. Đồng tử vàng thiếu niên khóe môi vểnh lên, sau đó vung tay lên một cái. Bốn phía hiện lên từng đạo màu vàng cột sáng, đem bốn phía phong tỏa. Minh Hải Quốc hải ấn. Ở đây 7 người thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này hải ấn bọn hắn chỉ là tại sách cổ bên trong có nghe nói. Nghe nói uy lực vô cùng, chính là nước chi thánh khí. Tại hải ấn bao phủ xuống, thực lực chưa đạt tới quỷ hoàng đỉnh phong tồn tại đều sẽ bị nó luyện hóa. Cho nên nhìn thấy hải ấn xuất hiện, bọn hắn đều có chút luống cuống. Lại cho các ngươi một lần cơ hội. Là hiện tại hiệu chung, vẫn là chờ ta vẫn là giết rồi các ngươi lại đi thu phục các ngươi biển quốc gia. Lần này không có người phản đối, đều là sắc mặt xanh đen. Ở dưới loại tình huống này, dám trước tiên mở miệng phản đối tất nhiên sẽ bị giết gà dọa khỉ. Cho nên bọn hắn trong lòng không cam lòng, nhưng lại không có người mở miệng. Trong cơ thể ta chảy xuôi theo thuần chính Minh Hải vương tộc huyết thống. Tương lai thiên phú không thể đo lường. Do ta thực trị các ngươi, chúng ta có thể lần nữa khôi phục thượng cổ thời kỳ ba vực bá chủ địa vị. Thậm chí so thượng cổ mạnh hơn. Đây là tổ huấn, cũng là hải thần chi ý. Thiếu niên mặt lộ vẻ mong đợi mở miệng nói. Nghe được thiếu niên nói tới, lão tế tự hết sức hài lòng gật rồi lấy đầu. Sau đó nhìn phía 7 người. Chính như quốc chủ nói tới, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục, chúng ta ngưng tụ 7 nước lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, mà các ngươi cũng sẽ trở thành lĩnh chủ. Quyền lợi trên mặc dù sẽ suy yếu, nhưng thống trị vùng biển diện tích lại mở rộng. Các ngươi có gì bất mãn? Ta nguyện ý thần phục. Đứng tại cuối cùng chỗ xa thủy quốc chủ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi, uất ức. Phế vật, khó trách tại ngươi dẫn đầu xuống xa thủy quốc lãnh địa càng ngày càng nhỏ. Thật sự là không có chí khí ra hỏa. Hắc Thúy lập tức mắt lạnh quét về phía đứng tại cuối cùng chỗ nam tử. Nguyên bản tại hắn xem ra, chỉ cần 7 người đều liên hợp giữ yên lặng. Hắn không tin trước mắt Minh Hải hậu nhân có thể làm gì được bọn hắn. Nhưng hiện tại vậy mà có người trước giờ khuất phục. Coi là thật làm hắn cảm thấy nén giận. Ta cũng thần phục. Lại một người mở miệng. Ta cũng thần phục. Ở đây Sa Thủy, Lan Đế, Hào Ngự ba nước lớn chủ đột nhiên lựa chọn thần phục, khiến cho dư 4 người trở tay không kịp. Bọn hắn lập tức cảm giác được rồi không thích hợp. Nhưng hiện tại 3 nước đã liên hợp thần phục, thế lực đã không nhỏ. Nếu như bọn hắn 4 nhà không ôm đoàn, như vậy chỉ có thần phục một đầu đường có thể đi. Các ngươi không tổn thất cái gì. Đừng ngu xuẩn mất khôn rồi. Chỉ có tại quốc chủ dẫn đầu xuống, chúng ta mới có thể lấy trở nên mạnh hơn. Đem những cái kia đã từng không đem các ngươi để ở trong mắt thế lực toàn bộ chiếm đoạt. Lão Tế Tự ở lúc mấu chốt quát lớn nói, đối mặt như thế tình huống, bốn người cưỡi hổ khó xuống, đều là xanh mặt, không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Đồng tử vàng thiếu niên thấy thế, nhấc tay vung lên, chỗ cổ tay màu vàng vòng tay tia sáng lấp lóe, lập tức bốn đạo kim mang bao phủ rồi bốn người kia. Cơ hội cuối cùng, ta thần phục, lại có hai người tại sống chết trước mắt lựa chọn rồi thần phục. Hiện tại chỉ còn lại có Hắc Thúy cùng Thiên Côn hai người. Lúc này bọn hắn xanh mặt, nhìn qua mấy người còn lại ánh mắt đều lộ ra thất vọng. Bất quá đại thế đã mất, giờ phút này trừ rồi thần phục, căn bản không có cho bọn hắn lựa chọn đường sống, không phải chính là chịu chết, mà bọn hắn quốc độ cũng tất nhiên sẽ bị tiếp quản. Nhìn thấy ở đây thế lực lớn nhất Hắc Thúy cùng Thiên Côn cúi đầu, đồng tử vàng thiếu niên cười ha ha, các ngươi sớm dạng này. Hắn còn chưa dứt lời dưới, một đạo màu đen vòng ánh sáng từ ngoại giới phi nhanh mà đến, đâm xuyên qua vàng màn, cắm vào rồi đồng tử vàng thiếu niên trái tim. Ta Master biển quốc gia còn chưa tới đâu, làm sao người không có đủ liền tuyển vương rồi, còn có hay không đem ta Mục Hải để ở trong mắt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.